One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 574, nghênh đón thời đại mới cùng lo. Sau đó thì sao? Reinhardt có chút hăng hái hỏi đến. Không thể không nói, Doflamingo thật sự là rất có kể chuyện xưa thiên phú. Đem hắn cùng dâu đen ở giữa chiến đấu giảng thuật thoải mái chập trùng. Cao trào thay nhau nổi lên. Sau đó, Doflamingo không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó buông xuống trong tay dao nĩa. Cầm lấy khăn ăn hơi lau miệng, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Liền nói thật đi, chính diện chiến đấu, ta đại khái là không thắng được hắn. Tên kia năng lực quá quỷ dị. Doflamingo biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên. Có thể hấp dẫn năng lực giả. Bị hắn chạm đến về sau, liền sẽ mất đi trái ác quỷ năng lực. Tên hỗn đản kia đích thật là có thể xưng trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh đồng dạng tồn tại. Nhưng là Doflamingo có ngạo nghễ cười. Hắn cũng không làm gì được lão tử. Reinhardt gật gật đầu. Hắn đại khái có thể đoán được ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Yami Yami Nomi cùng Seastone đồng dạng. Đích thật là trái ác quỷ các năng lực giả khắc tinh. Thế nhưng là không phải năng lực khắc tinh. Tích chạm đến Doflamingo về sau liền có thể để hắn mất đi năng lực. Nhưng khi Doflamingo sử dụng sau khi giác tỉnh, tích cũng liền đã mất đi tiếp xúc đến hắn cơ hội. Vô cùng vô tận sợi tơ hoàn toàn có thể giữ chặt Doflamingo thân thể đồng thời quấy rối tích. Dù cho tích ngạnh thực lực xa so với Doflamingo muốn mạnh hơn. Nhưng là hắn muốn bắt lại Doflamingo y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên kết quả đại khái liền là Doflamingo cuối cùng lựa chọn rút lui a. Minh làm nhảm phê làm nhảm. Mặc dù tên hỗn đản kia để lão tử rất khó chịu. Nhưng là Ren, Doflamingo đột nhiên lại lộ ra hưng phấn tiếu dung. Người biết tên kia đột nhiên tự giới thiệu nói hắn là dâu đen thời điểm. Trong nội tâm của ta là dạng gì ý nghĩ sao? Xin lắng tai nghe, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Mặc dù hắn ước lượng có thể đoán được Doflamingo là dạng gì ý nghĩ. Nhưng là để Doflamingo chính mình nói đi ra có thể muốn càng tốt hơn một chút. Làm nhảm không không rít gào. Lúc nào trở nên trì độn như vậy rồi Ren? Doflamingo cất tiếng cười to lấy. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái kia một bộ dáng vẻ quẫn bách. Phảng phất trước đó cùng dâu đen chiến đấu là hắn thu hoạch hoàn chỉnh thắng lợi đồng dạng. Ngươi không phải không biết. Hỏa quyền A tên kia không phải một mực tại đuổi bắt cái này một vị dâu đen sao? Trước đó ai có thể biết cái này dâu đen thực lực lại có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này? Hiện tại xem ra hỏa quyền ra hỏa làm sao lại là đối thủ của hắn? Chờ bọn hắn gặp nhau về sau sẽ phát sinh cái gì? Làm nhảm cà phê làm nhảm. Dâu đen tên kia giống như đích thật là đang dòm ngó lấy Shichibukai vị trí đó a. Lão tử chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn kích động toàn thân run rẩy. Ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Dâu đen tên kia sẽ dựa theo ta tưởng tượng cái chủng loại kia phương thức hành động. Thế giới, liền muốn dung chuyển nhận. Reinhardt không thể nín được cười cười. Doflamingo ra hỏa này đích thật là khứu giác linh mẫn. Chỉ là từ dâu đen khác thường trên thực lực liền đã nhận ra sắp đến dòng lũ. Tự hồ là đã nhận ra Reinhardt một bộ bình tĩnh bộ dáng phía sau ý vị. Doflamingo sửng sốt một chút. Sau đó cả kinh nói, chờ một chút. Ren, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi làm sao lại đã biết chuyện này đi? Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Đưa tay chỉ Doflamingo ngồi cái này một cái ghế. Trên thực tế trước mấy ngày tích ngay ở chỗ này. Ngồi tại ngươi bây giờ ngồi cái này trên một cái ghế cùng ta chung tiến bữa sáng. Doflamingo trầm mặc một lát, sau đó cất tiếng cười to. Cũng đúng, ngươi cái tên này luôn luôn khứu giác linh mẫn. Lão tử còn nói để ngươi giật mình một cái. Kết quả giật mình chỉ là lão tử. Bất quá sớm như vậy đặt cược thật được không? Reinhardt cũng không có trực tiếp trả lời. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi hẳn còn chưa biết đi. Dofla, ngay tại một ngày trước đó, tóc đỏ cùng dâu trắng tại thế giới mới gặp mặt, có loại sự tình này. Tứ Hoàng ở giữa phát sinh giao lưu. Đúng là đủ để dung chuyển thế giới sự kiện lớn. Doflamingo giật nảy cả mình kinh ngạc hỏi, giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Reinhardt, dâu trắng cùng tóc đỏ ở giữa phát sinh một chút ít xung đột. Cuối cùng tan rã trong không vui. Dạng này, Doflamingo có chút không cam lòng hỏi. Không biết bọn hắn đã nói những gì sao? Hỏi ra vấn đề này về sau. Doflamingo cảm thấy mình đầu óc khả năng xảy ra vấn đề. Chuyện này dính đến băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ cơ mật. Reinhardt làm sao lại biết? Nhưng là lập tức, Reinhardt trả lời liền để Doflamingo trực tiếp trợn tròn mắt. Reinhardt là nói như vậy. Tóc đỏ muốn đi tìm dâu trắng thương lượng. Để dâu trắng triệu hồi hỏa quyền A sự tình. Hắn nói A không thắng được tích. Bởi vì vết sẹo trên mặt hắn chính là dâu đen để lại cho hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo kính mắt phía sau con mắt đột nhiên trừng lớn. Không thể nào, Reinhardt ra hỏa này thế mà ngay cả cơ mật đều biết. Chẳng lẽ nói hắn tại băng hải tặc dâu trắng bên trong còn sắp xếp nhân thủ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Năm đó cái kia lốc tao tiểu gia tộc thủ lĩnh. Hiện tại hắn thủ hạ thế lực đã như thế vô khổng bất nhập sao? Vì Reinhardt tình báo nơi phát ra sợ hãi thán phục về sau. Doflamingo lại vì dâu đen sợ hãi thán phục. Tóc đỏ trên mặt sẹo lại là gia hỏa này lưu lại. Rất nhanh Doflamingo đã bình định cảm xúc. Sau đó cười nói. Phất phất phất phất. Nói như vậy tích tên kia thế mà so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn sao? Bất quá. Cái này không liền nói rõ chúng ta chỗ mong đợi sự tình cơ hồ đã tất nhiên sẽ phát sinh. Hắn không chút kiêng kỵ giang hai tay ra. Dùng một cái phảng phất muốn ôm toàn thế giới phách lối tư thế đối Reinhardt nói. Ren, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thời đại mới sao? Reinhardt cười nói. Ngươi nên biết, bằng hữu của ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không chuẩn bị sẵn sàng sự tình. Phất phất phất phất. Doflamingo ha ha cười to. Gia hỏa này luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn. Đại khái là bởi vì lúc nhỏ kinh lịch đối với hắn kích thích quá lớn. Để hắn hoàn toàn trở thành một cái tòa báo phần tử rũi. Reinhardt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng Dofla, lo tên kia thế nào? Đã có thể thi triển bất tử thủ thuật sao? Ốp ốp no mi năng lực giả Trafanga lo thật lâu trước đó liền đã bị Doflamingo bắt lấy. Lấy đồng bọn của hắn làm uy hiếp. Doflamingo một mực ý đồ để lo đến vì hắn thi triển bất tử thủ thuật. Cũng không biết hiện tại Osamu luyện trình độ nào. Có phải hay không đã thỏa mãn thi triển cái này một trung cực áo nghĩa điều kiện. Cái này a, Doflamingo như không có chuyện gì xảy ra nói. Còn kém xa lắm. Lo tiểu tử kia mặc dù không dám phản kháng, nhưng là trung quy vẫn là rất kháng cự, tiến độ tu luyện rất chậm. Dạng này a, Reinhardt ý vị thâm trường cười cười. Cái này người bạn tốt giống như không quá thành thật a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,